Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thắng. Thật có lỗi, người đã thua, đừng chạy, đến quyết thắng thua a. Trên bãi tập, Sunet rất lợi hại tùy ý đứng ở trung ương, ở chung quanh nàng mặt đất, che kín to to nhỏ nhỏ hố, những này hố đều là ném ra tới. Hô, hô. Một bên khác, Sakumo cầm đoàn đao thở nặng khí. Hai người lẫn nhau có công thủ. Nhưng Sunet Macham thật đáng sợ. Lấy mọi người hiện tại thể trạng. Trên cơ bản bên trong nhất quyền liền tuyên bố kết thúc. Hatake nhà đế thuật tuy nhiên cũng không ít cường đại thuật. Nhưng rất nhiều đều là sát nhân thuật. Chỉ có sinh tử đối quyết mới có thể sử dụng. Tại trong lúc vô hình liền ăn quy tắc thua thiệt, chakra, thể lực càng ngày càng ít, trái lại Sunet tựa hồ cũng không có thái mỏi mệt. Hắn biết, mình không thể lại chạy, đến, quyết thắng thua, Hata hình nhất tộc chakra lượng không lớn. Đây là hắn một kích cuối cùng, cao thủ quyết thắng chỉ cần một chiêu, không có ra kết quả ai cũng không biết ai thua ai thắng. Akebani giữ vững tinh thần hết sức chăm chú mà nhìn xem giữa sân hai người. Một giây sau, hai người trong nháy mắt xuất kích, như mãnh hổ ra áp, một cái quyền ra như phong, một cái đao quang lấp lóe, giao thủ trong nháy mắt, cả hai riêng phần mình dịch ra thân hình tránh né nhiều mặt sát chiêu. Nhưng Sunet né tránh đồng thời, chân bỗng nhiên giẫm một cái, không tốt. Sakumo trong nháy mắt biết không ổn. Hắn không ngờ rằng Sunet chân cũng có thể dùng ma cham. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy nói rất nhanh ổn định thân hình. Nhưng chờ hắn kịp phản ứng. Sunet quyền thứ hai đã tại trước mắt hắn. Sunet, thắng. Sarutobi Yomu xuống phim câm khác. Đọc lên Sunet tên. Senju, quả nhiên lợi hại. Nói thật. Hắn cảm thấy Sakumo đổi thành chính mình lời nói. Một dạng không ngờ được một cước này. Hai người lẫn nhau cúi đầu. Sau đó trở lại dưới trận. Kế tiếp, kinh lịch một trận chiến đấu. Sunet tựa hồ cũng không mỏi mệt. Từ thao trường sau khi xuống tới Trương liếc mắt liền thấy Akebani ngồi tại bên thao trường bên trên. Trên mặt nàng lộ ra một tia mừng rỡ. Cước bộ tăng tốc một điểm sau lại chậm lại xuống tới. Chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Ta liền biết ngươi sẽ ra ngoài xem so tài. Vừa để ngươi đi ra đến còn không chịu. Không, ta vừa mới bắt đầu không nghĩ tới ngươi động tĩnh lớn như vậy. Akebani ngáp một cái, nằm xuống bắt đầu ngủ. Ngươi, Sunet có chút tức giận nhíu nhíu mày. Sau đó lạnh hừ một tiếng tại một bên ngồi xuống tới. Nàng vừa mới bắt đầu cảm thấy Akebani là con vịt chết mạnh miệng. Nhưng chờ một lát, nàng phát hiện Akebani thật ngủ. Từ Sunet, Sakumo về sau, ta chiến đấu đặc sắc trình độ thật to giảm mạnh. Không còn loại này tranh phong tương đối tình cảnh. Thẳng đến tổ thứ bảy kết thúc. Không đợi Sarutobi Yomu hô tên, Uchiha Ryo đứng lên hướng thao trường trung gian đi đến. Kế tiếp, Uchiha Ryo, Kurama Akebani, hắn ngạo nghễ xem mắt Akebani. Nhưng mà, Akebani ngủ, Kurama Akebani, Sarutobi Yomu kinh ngạc hô tiếng thứ hai. Hắn rõ ràng nhìn thấy Akebani từ phòng học đi tới, ngồi Sunet bên cạnh, làm sao hô hào không ai lên đâu. Akebani, Akebani, Sunet hô vài tiếng kêu không tỉnh. Đành phải đẩy hắn một chút. Ai vậy? Bị đột nhiên đánh thức. Akebani tâm tình rất lợi hại không đẹp diệu. Đến ngươi, nhanh lên. Sunet thấp giọng nói một câu. Hắn ngốc một chút. Sau đó nhìn về phía thao trường trung gian. Uchiha Ryo đã trước vào chỗ. Còn gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lên, nhanh lên kết thúc ngươi liền có thể đi ngủ. Uchiha Ryo hàm ẩn trào phúng nói. Akebani một mặt bối rối. Vừa đi vừa gật đầu nói. Từ đến trường đến nay, ngươi câu nói này lớn nhất hợp khẩu vị của ta. A, Uchiha Aiyo cười lạnh một tiếng, đi đến thao trường một bên khác. Akagane đi đến vị trí của mình, tay cầm bàn vẽ, giấy bút, chờ đợi Sarutobi Yomu chút lệnh. 3, 2, 1, dự bị, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, Uchiha Ryo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cấp D, thuấn thân thuật. Nhưng mà, Akagane ném một thanh phi tiêu, sau đó lưu tại nguyên chỗ cũng không động đậy. Uchiha Ryo cười lạnh một tiếng, một chân đá hướng phi ra phi tiêu. Hắn vốn cho là mình có thể đá ra Akagane chân thân. Nhưng ai biết, cái này thật chỉ là một thanh phi tiêu. Xoay đầu lại, hắn nhìn thấy Akagane lưu tại nguyên chỗ, khóe miệng mang theo một tia trào phúng mỉm cười. Là thực thể, Uchiha Ryo nhìn thấy Akagane viết vẽ vời. Hai tay kết ấn, quay người một đạo nhẫn thuật xuất thủ, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Cái gì? Hắn tuổi tác liền có thể dùng hào hỏa cầu chi thuật. Không tốt, Akagane. Theo Akagane, quan hệ mấy người trong nháy mắt khẩn trương lên. Toàn bộ khẩn trương đứng lên, dừng tay, Sarutobi Yomu liên tiếp bận bịu sử dụng thuấn thân thuật qua ngăn cản. Nhưng phổ thông ninja thuấn thân thuật cũng không phải là thuấn gian di động. Chỉ là dùng chakra kích thích thực hiện agility mà thôi. Cho dù hắn trung nhẫn, lại cũng không thể trong nháy mắt đến Akagane bên cạnh. Hồng đại hỏa cầu trong chốc lát thôn phệ Akagane thân ảnh. Hắn dùng như thế nào cái này nhẫn thuật? Sẽ không chết à? Gặp rắc rối. Đây chính là Kurama nhất tộc. Uchiha nhất tộc ta mọi người thần sắc khác nhau. Hào hỏa cầu chi thuật mặc dù chỉ là cấp C nhẫn thuật, nhưng uy lực to lớn không thể so với cấp B nhẫn thuật kém. Đối một cái hạ nhẫn đều không phải là học sinh dùng dạng này nhẫn thuật. Không khác giết người, các học sinh vô pháp nhìn thấy hào hỏa cầu tình hình bên dưới huống. Phần lớn người đều coi là Akagane thật không kịp né tránh. Bị hỏa cầu thôn phệ, cho dù xưa nay bình tĩnh Orochimaru, giờ phút này cũng kinh ngạc nhưng nhìn lấy thao trường, một mặt không thể tin được, duy chỉ có một người ngoại trừ Sunet. Sunet ngươi, Akagane bị hào hỏa cầu chính diện đánh trúng, chết chắc à, Jiraiya sốt ruột, không hiểu càng là phẫn nộ, Orochimaru đồng dạng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh minh bạch khẳng định Akagane dùng một loại nào đó phương pháp tránh thoát qua. Hắn lập tức nhắm mắt cảm thụ, nhưng cũng tiếc đây không phải huyễn thuật. Chẳng lẽ bị hào hỏa cầu trúng đích chỉ là phân thân? Không đúng, phân thân lời nói là ảnh phân thân, Sunet chắc chắn địa nói. Mà lại, Uchiha Ryo đã trúng thuật. Không tin các ngươi nhìn, mọi người quay đầu nhìn lại. Cấp tốc trình diện Sarutobi Yomu vừa phát hiện, thao trường trung gian chỉ có một mảnh cho bụi, căn bản không có Akagane thân ảnh. Đồng thời Uchiha Ryo phóng thích hào hỏa cầu chi thuật sau tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tựa như bất tỉnh ngủ mất. Kết thúc, ta tiếp tục ngủ qua. Một giây sau, biến hóa bề ngoài Akagane từ bên thao trường trên người chồng chất đi tới. Trong tay nắm vuốt một chương vẽ, huyễn thuật, phóng thích thành công, phân thân sao, lúc nào, Jiraiya kinh hãi, lo lắng nửa ngày, kết quả bị hào hỏa cầu đập trúng là ảnh phân thân. Akagane quân hẳn là tại đối phương phóng thích hào hỏa cầu chi thuật trong nháy mắt. Sử dụng ảnh phân thân, thế thân thuật, trong nháy mắt tiến vào đám người hoàn thành huyễn thuật cùng lần tránh động tác. Orochimaru thanh, âm lạnh nhạt, trên nét mặt lại mang theo vài phần chấn kinh. Hoàn thành dạng này thao tác không khó, nhưng khó là, trước mắt bao người, không có bất cứ người nào trước tiên có phát giác. Muốn làm đến điểm này, nắm bắt thời cơ, chakra khống chế thiếu một thứ cũng không được. Người tiến đám người, gian lận, Uchiha Kaoki phẫn nộ nói, ha ha. Akabini cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý. Dừng lại, ngươi, Kawagami đứng dậy muốn lý luận. Kết quả phản mà lập tức bị Sarutobi Yomu đánh đoạn. Cái gì là tổng hợp khảo thí hiểu không? Phân thân, thế thân thuật, biến thân chui vào đều là cho phép. Nhưng ta nói qua, không thể sử dụng chí mạng nhẫn thuật. Các ngươi vào tay này ra tay kia. Một trận lời nói, để Uchiha nhất tộc mấy người không phản bác được. Lão sư xác thực không có giảng không thể tiến vào đám người. Mà lại Uchiha nhất tộc người căn bản không có phát giác được Akabani dùng phân thân thuật. Đan điểm này bọn họ liền không lời nào để nói. Tính toán, đối ngu xuẩn không cần thiết giải thích. Akabani lau đi giấy vẽ bên trên nội dung. Rất nhanh Uchiha Ryo thức tỉnh. Ha ha ha ha, ta thắng. Uchiha Ryo miệng bị ngọn lửa bỏng cháy. Nhưng khi tỉnh dậy nhưng như cũ tại cười to. Bởi vì trong mắt hắn, chính mình dùng hào hỏa cầu chiến thắng Akabani. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện không hợp lý. Đại gia hỏa ánh mắt, giống như đang nhìn một cái trí chướng. Thắng, thật có lỗi, ngươi đã thua. Mặt khác ngươi sử dụng hào hỏa cầu chi thuật, đem ở lại trường một năm làm trừng phạt. Sarutobi Yomu mặt sắc rất khó coi. Akabini không chết về không chết. Nhưng Uchiha Ryo tại tổng hợp trong cuộc thi sử dụng hào hỏa cầu loại này cao sát thương tính nguy. Hiểm nhẫn thuật vẫn là vi phạm quy tắc. Cái gì? Ta thua. Uchiha Ryo đầu tiên chú ý không phải Lưu Ban, mà là mình thua. Ta, người bên trong huyễn thuật đã thua. Kawaki đều thay hắn mất mặt. Thua cũng không biết tại sao thua. Còn cho là mình thắng đây. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn không khỏi thở phào. Nếu như không có càng mất mặt Uchiha Ryo, về đến gia tộc hắn khẳng định bị tộc trưởng, trường lão một trận trách mắng. Hiện tại chí ít nhiều cái đệm lưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.